Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, có thể làm ta mẹ kế. Yến Phong chân mày hơi nhíu lại, đem con nhốt vào lồng bên trong. Tham ăn tham uống, làm sao lại cùng nuôi nhốt giống như. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Hỗ Hải thế nhưng là Trung Hoa to lớn nhất, cũng là thành thị phồn hoa nhất. Chẳng lẽ cũng sẽ phát sinh như vậy diệt tuyệt nhân tính sự tình? Liên Tinh tiếp tục nói. Ta cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Đang chuẩn bị đi qua đem con cứu đi. Liền thấy có người tới mang đi một đứa con. Ta cũng vội vàng đi theo. Nói đến đây, Liên Tinh sắc mặt biến trắng bệch đáng sợ. Ngữ khí băng lãnh tới cực điểm nói. Nơi đó hẳn là một cái chữa bệnh phòng thí nghiệm. Đứa bé kia bị mang vào về sau đã bị đánh thuốc tê đặt lên bàn giải phẫu. Bên trong thế mà là một người thể khí quan mua bán căn cứ. Những đứa trẻ kia khí quan sẽ bị lấy đi. Sau đó giá cao bán đi. Người biết ta nhìn thấy đáng sợ nhất một màn là cái gì không? Liên Tinh nước mắt chảy xuống. Thanh âm có chút run rẩy nói. Ta ở bên trong thấy được một cái thiêu ao. Bên trong tràn đầy hài tử thi thể. Không, không phải thi thể nguyên vẹn, mà là cơ hồ lấy đi tất cả hữu dụng khí quan thi thể. Một bên Tú tỷ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Liên Tinh ánh mắt phi thường đáng sợ. Quả thực liền cùng muốn ăn thịt người mãnh thú đồng dạng. Một cỗ bén nhọn sát cơ từ trên người Yến Phong lan tràn ra. Ban đầu ở châu Âu hắn liền tiếp vào qua một cái nhân thể mua bán tổ chức phát ra nhiệm vụ. Mà một lần kia cũng là hắn duy nhất một lần chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn trong vòng một đêm đem cái tổ chức kia từ trên xuống dưới mấy trăm người giết sạch sẽ. Liên Tinh cưỡng chế để cho mình chấn định lại về sau. Nói, lúc ấy ta vọt tới. Giết mấy người cứu đứa bé kia. Thế nhưng là lúc đang muốn rời đi. Xông tới mấy người quần áo đen. Trên người ta tổn thương chính là hắn bên trong một người áo đen lưu lại. Yến Phong không hề cảm thấy kỳ quái, có thể tại Trung Hoa cảnh nội, hơn nữa còn là phồn hoa lớn Hỗ Hải làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình. Tuyệt đối không phải thông thường tổ chức nhỏ, một nhất định có rất cường đại bối cảnh, không khó tưởng tượng có cao thủ hộ giá hộ tống. Ta hy vọng ngươi có thể quản chuyện này, vô luận trả bất cứ giá nào ta đều nguyện ý. Liên Tinh mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn xem Yến Phong. Trong giọng nói mang theo khẩn cầu, Yến Phong nhìn một chút một bên Tiểu Hồ, nói, yên tâm đi, chuyện này ta quản định. Tại Hỗ Hải, Yến Phong không phải quân vương, hơn hẳn quân vương, tại lãnh thổ của hắn bên trong xảy ra chuyện như vậy. Hắn có tuyệt đối lý do nhúng tay. Yến Phong rời khỏi phòng về sau, Tú tỷ một mặt lo lắng nói ra, Liên Tinh, chuyện này thật là đáng sợ. Người xác định hắn thật có thể quản sao? Yên tâm đi, nếu như hắn đều không quản được, vậy liền không có người có thể quản được. Chỉ cần hắn chịu ra tay, những cái kia xúc sinh nhất định phải chết. Có lẽ ngay từ đầu Liên Tinh cũng xem thường Yến Phong. Nhưng bây giờ đã biết Yến Phong đáng sợ. Đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Yến Phong quyết định đem Tiểu Long mang đi. Những tiểu hài tử kia đều xông tới. Mang trên mặt không bỏ được. Mặc dù Tiểu Long căn bản không có cùng bọn hắn tiếp xúc, mà dù sao cùng một chỗ sinh hoạt qua, liền là đồng bọn của bọn hắn. Đối với một đứa cô nhi mà nói, đồng bạn liền là thân nhân của bọn hắn. Tiểu Long hay là cái kia giống như lạnh lùng, nhưng Yến Phong vẫn cảm giác được tâm tình của hắn có chút chấn động. Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân để cho mình tuổi nhỏ như thế liền mang lên trên mặt nạ, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cái 4 tuổi hài tử. Làm sao? Người cũng không nỡ. Yến Phong hỏi. Tiểu Long cúi đầu nói. Bọn họ đối với ta rất tốt. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Yến Phong cười cười. Xem ra Tiểu Long cũng không phải là thực lạnh lùng vô tình. Mà là vì che giấu mình không dám biểu lộ ra. Người bên cạnh đối với thiện ý của hắn hắn có thể cảm giác được. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng chuông cảnh báo. Chỉ thấy cái kia mập nữ dẫn một đám cảnh sát vọt vào. Những hài tử kia lập tức dọa khắp nơi tán loạn. Tú tỷ cùng Liên Tinh cũng vọt ra. Yến Phong một trận bất đắc dĩ. Là thế đạo gì khiến cái này ác nhân làm chuyện xấu thời điểm còn có thể như vậy trương dương ương? Ngạnh, cái kia mập nữ nhân chỉ Liên Tinh thét to. Chính là cái kia tiểu tiện nhân. Mau đưa nàng bắt lại. Có thể những cảnh sát kia cũng đứng lấy bất động. Yến Phong nhìn chằm chằm người cảnh sát kia đầu lĩnh. Nhịn không được sững sờ. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Duyên phận rồi. Chỉ bất quá Nhan Dĩnh đối với hắn có thể không có cái gì sắc mặt tốt. Nhíu mày nói. Tại sao lại là ngươi? Ngươi lại làm chuyện xấu xa gì? Yến Phong không còn gì để nói. Nói. Ta thế nhưng là đại đại lương dân. Cho tới bây giờ chỉ làm chuyện tốt. Không làm chuyện xấu. Ta nhổ vào. Trời mới biết ngươi lại tai họa ai đi. Nhan Dĩnh một mặt khinh bỉ nói ra. Cái kia mập nữ nhân gặp mang tới cảnh sát chẳng những không bắt người. Lại còn cùng người ta liếc mắt đưa tình. Cả giận nói. Các ngươi là chuyện gì xảy ra. Còn không mau bắt người. Chẳng lẽ không biết ta và các ngươi Kha cục phó là bằng hữu sao? Nhan Dĩnh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói. Có bắt hay không người là cảnh sát chúng ta sự tình. Nếu như các ngươi nói bắt người đó liền bắt ai. Còn muốn cảnh sát chúng ta làm cái gì? Mập nữ nhân sững sờ. Kêu lên. Tốt. Ngươi lại dám dạng này cùng ta nói chuyện. Ngươi liền chờ xem. Ta nhất định phải làm cho Kha cục phó xử lý ngươi. Nhan Dĩnh gương mặt chán ghét quay đầu qua. Đưa ánh mắt về phía Tú tỷ cùng Liên Tinh. Nói. Những hài tử này là chuyện gì xảy ra? Liên Tinh đang muốn nói chuyện. Tú tỷ liền tranh thủ nàng giữ chặt. Nói. Cảnh sát đồng chí. Những hài tử này cũng là ta thu nuôi. Nhan Dĩnh nhìn một chút đám hài tử kia. Ngữ khí phi thường thân mật nói. Pháp luật quy định là phòng ngừa có chút thu nạp cô nhi tiến hành hành vi phi pháp. Cần nhất định tương quan thủ tục cùng giấy chứng nhận. Có thể cầm cho ta nhìn một chút không? Thật xin lỗi, ta không có. Tú tỷ bất đắc dĩ nói. Nhan Dĩnh lông mày lập tức nhíu một cái. Nói, vậy xin lỗi. Cần ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Tốt, ta và các ngươi đi. Tú tỷ giống như đã sớm dự liệu được đồng dạng. Mặc dù muốn đem Tú tỷ mang đi. Có thể cái kia mập nữ nhân không muốn. Chỉ Liên Tinh nói. Còn có cái này tiểu tiện nhân. Nàng cũng có phần. Lúc đầu mang đi Tú tỷ, mục đích liền đã đạt đến. Có thể Liên Tinh vừa rồi đánh nàng, không cùng lúc dạy dỗ một chút, nàng làm sao có thể cam tâm? Tú tỷ biến sắc, nói, những hài tử này cũng là ta thu dưỡng, cùng với nàng không có quan hệ. Nhan Dĩnh nhìn về phía Liên Tinh hỏi, là như vậy sao? Yến Phong xông Liên Tinh lắc đầu. Liên Tinh đành phải cắn răng nói, chính là, người cũng nghe được. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Nhan Dĩnh hướng mập nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Mập nữ nhân một trận chán nản. Chỉ mình sưng mặt. Nói. Coi như cùng với nàng không có quan hệ. Có thể nàng vừa rồi đánh ta. Ta muốn cáo nàng. Vậy ngươi có chứng cớ gì sao? Nhan Dĩnh hỏi. Lúc này Tiểu Long xen vào. Nói. Ta rõ ràng trông thấy nàng là lúc tiến vào bản thân ngã xuống. Bây giờ lại nói là người khác đánh. Các ngươi lại nhìn thấy. Đúng không? Đám hài tử kia thế mà không có một cái nào đồ đần. Toàn bộ đều rối rít kêu lên. Đúng vậy a, mặt của nàng rõ ràng là chính nàng lúc tiến vào té. Nhan Dĩnh nhìn xem Tiểu Long không còn gì để. Nói, béo trên mặt nữ nhân thủ trưởng ấn rõ ràng vẫn còn. Tiểu quỷ này lại còn nói là người ta ngã. Thật đúng là có thể nói bậy. Bất quá nàng đối với mập nữ nhân một chút hảo cảm cũng không có. Bất đắc dĩ nói. Nếu là chính ngươi ngã. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy làm chứng. Vậy liền không có quan hệ gì với người khác rồi a hát. Mập nữ nhân khí mắt trợn trắng. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Chỉ là đem răng cắn khanh khách vang. Tính toán sau khi trở về làm sao trả thù. Đem Tú tỷ khá lịch sự mời lên xe cảnh sát về sau. Nhan Dĩnh đột nhiên lại chỉ Yến Phong nói. Đem hắn cũng cùng một chỗ mang đi. Đem ta cũng mang đi làm gì? Yến Phong hỏi. Nhan Dĩnh lạnh mặt nói. Ta hoài nghi chuyện này cùng ngươi có trọng đại quan hệ. Ta muốn đem ngươi mang về hiệp trợ điều tra. Yến Phong lập tức mặt tối sầm. Nha, tiểu nương bì này nói rõ chính là khí còn không có tiêu. Trả thù bản thân. Hai cái gặp qua Yến Phong cảnh sát đi tới. Cười hì hì nói. Yến huynh đệ, đi thôi. Coi như đi cục cảnh sát uống chút trà. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Tốt a, coi như đi uống trà. Đem nhi tử ta cũng mang lên. Con của ngươi. Tất cả mọi người là sững sờ. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Tiểu Long liền đã bản thân chui vào xe cảnh sát. Hắn là con của ngươi. Nhan Dĩnh nhìn xem Tiểu Long một mặt hồ nghi hỏi. Yến Phong thì là một mặt đắc ý nói. Trừ bỏ ta, ai còn có thể sinh ra ưu tú như vậy oa nhi. Nhan Dĩnh chừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù không quá tin tưởng Yến Phong thật sự có lớn như vậy nhi tử. Nhưng nhìn lấy Tiểu Long biểu lộ vẫn vô cùng cổ quái. Xe cảnh sát rời đi về sau. Liên Tinh khí toàn thân phát run. Bên tai đột nhiên truyền đến Yến Phong tiếng nói. Ngươi không nên vọng động. Chuyện này liền giao cho ta. Tú tỷ sẽ không chịu ủy khuất. Xe cảnh sát trực tiếp lái vào cục cảnh sát. Một lần xe cảnh sát. Cái kia mập nữ nhân liền vọt vào phó cục trưởng văn phòng. Đối với một người trung niên cười lạnh nói. Kha cục trưởng, thủ hạ của ngài thật đúng là uy phong a. Kha cục trưởng sững sờ. Cười nói. Chu viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì a? Mập nữ nhân đem vừa rồi ở cô nhi viện sự tình nói một lần về sau. Cả giận nói. Kha cục trưởng, ta cảm thấy dạng người này nên cho một cái xử lý. Kha cục trưởng biểu tình trên mặt lạnh xuống. Nói. Chu viện trưởng, Nhan đội trưởng làm như vậy cũng không có lỗi gì. Ta đối với nàng công chính thái độ làm việc biểu thị ủng hộ. Hiện tại mời ngươi rời đi đi. Ta còn rất nhiều làm việc muốn làm. Chu viện trưởng lập tức liền trợn tròn mắt. Không minh bạch ngày bình thường cùng với nàng chung một phe Kha cục trưởng thế mà đối với một cái. Tiểu đội trưởng như vậy giữ gìn. Không đúng, hẳn là kiêng kỵ mới đúng. Đối với Nhan Dĩnh. Kha cục trưởng nơi đó là kiêng kỵ, căn bản chính là e ngại. Trước đó cái kia Dương cục trưởng xuống đài về sau, hắn tại còn chưa nhậm chức trước đó, Giang cục trưởng liền đã thông báo hắn Nhan Dĩnh bối cảnh. Tại Giang cục trưởng cố ý tuyển nhiễm phía dưới, Nhan Dĩnh cùng Yến Phong có thể là có cực kỳ quan hệ mập mờ. Đi trêu chọc thái tử nữ nhân, có phải hay không bị điên? Tú tỷ bị mang vào phòng thẩm vấn từ Nhan Dĩnh tự mình thẩm vấn. Nhưng thái độ một mực đều vô cùng hiền lành. Sau khi hỏi xong, liền để Tú tỷ rời đi. Thông chi nàng tùy thời yêu cầu nàng hồi cục cảnh sát tiếp tục điều tra. Tú tỷ rời đi về sau. Yến Phong cũng bị mang vào phòng thẩm vấn. Tiểu Long mặt dày mày dạn cũng đi vào theo. Ai ngờ vừa nhìn thấy Yến Phong. Nhan Dĩnh trên mặt mới vừa hiền lành lập tức liền biến mất. Vỗ mạnh một cái bàn. Hung tợn hỏi. Nói. Ngươi vì sao lại tại đó? Yến Phong buồn bực ghê gớm. Nữ nhân làm sao đều nhỏ mọn như vậy a? Đều đi qua lâu như vậy rồi. Lại còn có lớn như vậy hỏa khí. Lúc này Tiểu Long tiến lên cẩn thận quan sát một chút Nhan Dĩnh. Sau đó hài lòng gật đầu. Nói. Không sai. Khuôn mặt đánh mắc điểm, vóc người trước lồi sau vểnh, đồng dạng là mắc điểm, là cái cực phẩm, có thể làm ta mẹ kế. Không mất mặt, Nhan Dĩnh kém chút muốn bất tỉnh đi, thằng nhãi con này tại nói năng bậy bạ thứ gì. Ai ngờ Tiểu Long lại nói tiếp, chính là tính tình kém một chút nhi. Lão ba, người có thể phải thật tốt dạy dỗ một lần. Bằng không thì về sau ngươi đem nàng lấy về nhà ngược đãi ngươi nhi tử làm sao bây giờ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.